Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca đem Phượng Tiệt Trần như thế tập trung tinh thần nhìn chính mình. Oánh Bạch khuôn mặt hơi hơi đỏ lên. Ngươi đang xem cái gì? Xem ngươi, ta có cái gì đẹp? Mục Thanh Ca tuy rằng nói như vậy, trong lòng lại là ngọt tư tư. Ta tức phụ tự nhiên là đẹp nhất. Phượng Tiệt Trần nhìn không thêm nửa điểm phấn mặt sạch sẽ rồi lại lộ ra một tia phấn mặt hồng nhuận mặt. Duỗi tay hơi hơi mơn trớn nàng như ngọc giống nhau gương mặt. Thanh Ca, Mục Thanh Ca nghe Phượng Tiệt Trần thanh âm bên trong lộ ra ba phần ái muội. Lập tức trực tiếp đem cái muỗng nhét vào hắn hơi hơi lớn lên miệng chung. Sau đó nói, hảo hảo ăn cơm. Phượng Tiệt Trần nhìn vài phần thẹn thùng Mục Thanh Ca, đáy mắt hàm chứa nùng thâm ý cười. XXXX, Bích Hoàn thất hồn ngồi ở trên ghế. Sương khói bưng đi vào tới lại nhìn đến trên bàn đồ ăn động đều không có động một chút. Sương khói nhìn về phía ngồi ở chỗ kia Bích Hoàn. Tuy rằng nàng vẫn luôn đều không thích Bích Hoàn, nhưng là nói thật nhìn đến Bích Hoàn cái dạng này, Sương khói lại cảm thấy thật không dễ chịu. Lập tức đi qua đi nói. Làm gì không ăn cơm? Ngươi hay là còn muốn vì hắn tuyệt thực? Bích Hoàn thình lình ninh nhìn mắt Sương khói. Sau đó thu hồi tầm mắt tiếp tục vô thần. Sương khói thở dài. Bích Hoàn, vì một người nam nhân cần thiết như vậy sao? Mặc kệ Sương khói nói cái gì, Bích Hoàn một câu cũng không nói gì. Cuối cùng Sương khói chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Mục Thanh Ca lại vào lúc này đi đến. Sương khói đứng lên kêu một tiếng. Công tử, công tử. Bích Hoàn cũng đi theo đứng lên kêu một tiếng. Mục Thanh Ca nhìn về phía Bích Hoàn. Sương khói biết tiểu thư khả năng có chuyện phải đối Bích Hoàn nói liền đi ra ngoài. Mục Thanh Ca ý bảo Bích Hoàn cùng chính mình ngồi xuống. Bích Hoàn, có một số việc, chúng ta vô lực thay đổi chỉ có thể thử tiếp thu. Mục Thanh Ca lời nói thấm thía nói. Nhìn Bích Hoàn trắng bệch sắc mặt, rất là không đành lòng. Nhưng là có một số việc đều không phải là bọn họ có thể thay đổi. Lần này là ta nhìn nhầm. Bích Hoàn lại lắc đầu nói. Hắn diễn như vậy hảo, ai có thể phát hiện? Kỳ thật, ta đã sớm phát hiện hoa. Không, hiện tại hẳn là gọi là lệ câu. Ta đã sớm phát hiện trên người hắn có bí mật. Có thứ trong lúc vô tình nhìn đến hắn dùng phi ưng truyền tin. Công tử đã từng nói qua hắn cũng không người nhà. Tuy rằng hắn giải thích là cho bằng hữu, nhưng là ta coi kia phi ưng đều không phải là bình thường giống loài. Người bình thường sao có thể có? Khi ta không có tế cha, như thế nào đều không có nghĩ đến hắn cư nhiên sẽ là Bắc Lệ Cửu Vương tử. Nếu là ta đem tin tức này nói cho công tử các ngươi, khả năng công tử đã sớm phát hiện cha được, cũng không đến mức chứ đạo của hắn. Đem Nam Sở Lâm vào như thế tuyệt cảnh bên trong. Nếu là mỗi người đều có thể dự đoán được, thế gian sao có thể còn có nhiều như vậy bi kịch. Dù cho ngươi lúc trước nói cho ta, ta làm người đi tra chỉ sợ cũng tra không đến cái gì. Bằng không lúc trước tìm liền tra được, Bắc Lệ quốc sư thủ đoạn không phải người bình thường có thể tưởng tượng đến. Ngươi cũng không cần tự trách. Bích Hoàn hơi hơi rũ mắt, mắt rưng rưng. Mục Thanh Ca duỗi tay an ủi vỗ vỗ Bích Hoàn đầu. Mềm nhẹ trấn an, Bích Hoàn, người nếu là muốn rời đi, liền đi thôi. Bích Hoàn đột nhiên ngước mắt nhìn về phía bên cạnh Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca thở dài, ta biết ngươi thích hắn, mà hắn cũng là thích ngươi. Bích Hoàn lại kiên định lắc đầu, công tử, hắn là Bắc Lệ Vương tử, mà ta chỉ là phổ phổ thông thông Nam Sở bá tánh. Ở hắn phản bội Nam Sở thời điểm, này hết thảy đã sớm chú định, ta sẽ không tha thứ hắn. Mục Thanh Ca duỗi tay đem Bích Hoàn nạp vào trong lòng ngực. Bích Hoàn vô lực dựa vào Mục Thanh Ca nhị bả vai chỗ. Lần đầu tiên thất thanh khóc giống. Từ biết hoa trì là lệ câu, từ biết hắn là nội gian thời điểm, Bích Hoàn thế giới thật giống như đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đêm hôm đó, nàng hỏi hắn, có phải hay không ngươi làm? Có phải hay không ngươi đem Cửu Vương ra chúng độc tin tức nói cho Bắc Lệ? Được đến chỉ là lệ câu kiên quyết khuôn mặt cùng chân tướng. lại sau đó không có hắn biến mất không thấy. Cuối cùng để lại cho Bích Hoàn chính là hắn ngoan tuyệt khuôn mặt. Như vậy xa lạ Lệ Câu, mà kia một khắc nàng cũng biết Hoa Chỉ biến mất, vĩnh viễn biến mất, không bao giờ trở về. Hôm sau, Mục Thanh Ca viết một phong thơ làm sương khói giao cho Triển Hạo. Nói cho bọn họ nên làm như thế nào? Mục Thanh Ca ở phải cho Phượng Tuyệt Trần thi châm thời điểm cho hắn hạ đại lượng lại sẽ không thương tổn thân thể yên giấc chi dược. Làm hắn lâm vào nặng nề hôn mê bên trong. Mà bởi vì tình hình chiến đấu khẩn cấp Phong Ngâm Mặc Ngôn đám người sôi nổi đều đi ra ngoài. Mục Thanh Ca bên người chỉ có Lăng Phong. Đây cũng là Mục Thanh Ca cố ý an bài. Ta muốn bắt đầu rồi. Mục Thanh Ca nhìn mắt Lăng Phong. Lăng Phong trần trở gật gật đầu. Mục Thanh Ca lấy ra ngân châm nhìn ngủ say chung Phượng Tuyệt Trần. Nếu không phải không có cách nào. Ở Phượng Tuyệt Trần thân thể mấy cái quan trọng huyệt đạo bắt đầu thi châm. Trước nửa canh giờ Mục Thanh Ca còn thành thạo. Chính là dần dần cái trán mồ hôi không ngừng tràn ra. Mà thi châm tay cũng ngăn không được khẽ run. Tuy rằng không rõ ràng nhưng là Lăng Phong vẫn là nhìn ra được tới. Đương nhìn đến Mục Thanh Ca ngay cả môi sắc đều phải biến thành xương màu trắng sắc mặt liền thay đổi. Không chờ Lăng Phong mở miệng, Mục Thanh Ca liền đối với Lăng Phong khẽ lắc đầu. Thi châm thời điểm tất tập trung tinh thần không thể nửa điểm sơ sẩy. Chính là nhìn Mục Thanh Ca tựa hồ muốn lung lay sắp đổ thân hình. Lăng Phong lại cũng chỉ có thể đôi tay nắm chặt đứng ở tại chỗ. Nàng có thể, Mục Thanh Ca hung hăng cắn chính mình môi dưới. Thẳng đến truyền đến huyết tinh đau đớn mới làm nàng không đến mức lâm vào ngất bên trong. Mà nguyên bản liền phải nhắm lại đi đôi mắt cũng nỗ lực mở. Mục Thanh Ca tiếp tục cấp Phượng Tuyệt Trần thi châm. Mà nguyên bản lâm vào ngủ say Phượng Tuyệt Trần tựa hồ cảm ứng được cái gì giống nhau. Lông mi khẽ nhúc nhích. Mục Thanh Ca tập trung tinh thần trong khoảng thời gian ngắn không có phát hiện. Bụng truyền đến đau đớn cũng vô pháp ngăn cản nàng động tác. Phượng Tuyệt Trần cảm giác được thân thể phát sinh biến hóa mở choàng mắt. Nhìn đến đó là Mục Thanh Ca trắng bệch đến dọa người sắc mặt. Mà huyết hồng môi lại dị thường kinh tủng. Thanh Ca, Mục Thanh Ca như thế nào đều không có dự đoán được Phượng Tuyệt Trần cư nhiên lúc này tỉnh. Nàng rõ ràng tăng lớn liều thuốc không đến dù cho là nhanh nhất Phượng Tuyệt Trần cũng muốn đến 3 cái canh giờ lúc sau mới có thể tỉnh lại. Mục Thanh Ca thực mau đem cảm xúc áp chế xuống dưới. Chế trụ Phượng Tuyệt Trần ý đồ muốn lên bả vai. Đừng nhúc nhích, ta ở thi châm. Lập tức liền hảo, ngươi hiện tại vừa động không ngừng có ngươi sinh mệnh uy hiếp. Mục Thanh Ca, Phượng Tuyệt Trần nhìn nàng giận mắng kêu lên. Mà Mục Thanh Ca mắt điếc tai ngơ tiếp tục cấp Phượng Tuyệt Trần thi châm. Bởi vì sợ hãi Phượng Tuyệt Trần lo lắng. Chính là đem hầu chỗ huyết tinh cấp áp xuống đi. Sẽ không có việc gì. Mục Thanh Ca đối với Phượng Tuyệt Trần này đây an ủi cười. Tốt nhất ngươi không có việc gì. Nếu không, mặt sau uy hiếp hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Mục Thanh Ca rũ mắt. Tiếp tục cho hắn thi châm. Cuối cùng một châm, Mục Thanh Ca cố nén thân thể không khỏe chát đi xuống. Nửa khắc chung lúc sau. Mục Thanh Ca đem trên người hắn châm tất cả rút khởi. Sau đó cười đối Phượng Tuyệt Trần nói. Không có việc gì. Phượng Tuyệt Trần đột nhiên ngồi dậy. Cũng không màng ngực miệng vết thương đổ máu. Mục Thanh Ca đang muốn đi lấy băng gạc vì hắn một lần nữa băng bó một chút. Phượng Tuyệt Trần lại cường ngạnh bắt lấy Mục Thanh Ca cánh tay. Người tốt nhất cho ta giải thích rõ ràng. Mục Thanh Ca duỗi tay mơn trớn Phượng Tuyệt Trần mặt nói. Hàn Tuyền Hoa không thể hoàn toàn rõ ràng ngươi trong cơ thể thất tinh hải đường độc. Điểm này ngươi hẳn là ở dùng lúc sau liền đã biết. Chính là ngươi nhưng vẫn không nói. Rõ ràng thân thể sắp hỏng mất lại đỉnh như vậy thân thể ra trận giết địch. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo. Cách chương.